Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323, trang 323. Nhân ngư ở nơi nào? Tay cầm vũ khí nhắm ngay một người mới từ nhân ngư bên chạy trốn khách nhân. Một người hổ nhĩ nam tử hung ác mà đối hắn nói, ở nam tử run run cho hắn chỉ lộ lúc sau. Hổ nhĩ nam tử nhìn hắn hừ lạnh một tiếng. Sau một lúc lâu dùng báng súng cho hắn thật mạnh một chút, Weber đứng ở cự hắn không xa địa phương. Báo Nam Lam nhìn về phía hắn, đừng cành mẹ đẻ cành con, gật gật đầu. Hổ nhĩ nam tử kế tiếp hỏi lại lộ thời điểm liền không lại đánh vượng người, chỉ là này đó hung thần. Ác sát thú nhân giống nhau ra hỏa rốt cuộc làm nguyên bản liền kinh hoàng mọi người hoàn toàn sợ. Hãi, đoạt phỉ. Có đoạt phỉ a, trong miệng lớn tiếng kêu to, mọi người tứ tán chạy trốn lên, đây là có chuyện gì? Bodoni tên kia không phải đang ở bán nhân ngư sao? Như thế nào nhân ngư đều chạy đến bên ngoài tới? Nhìn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài la tán, ra cố ý nhướng mày hỏi hắn, còn nhớ rõ bốn gã bộ môn giám đốc chung duy nhất một người nữ giám đốc. Sao? Chính là nàng. Nguyên bản đang ở chính mình trong văn phòng nhàm chán. Bên ngoài động tĩnh hấp dẫn nàng. Đi xuống dưới không mấy tầng liền thấy được nhân ngư. Lại sau đó liền nhìn đến La Tán mang theo thủ hạ đang ở một cái nhặt nhân ngư. Bất quá rất kỳ quái. Bắt người cá liền bắt người cá. Hắn cố tình làm thủ hạ mang bao tay cùng kính dâm trào. Thậm chí còn mang khẩu trang. Ngay cả chính hắn đều là như thế này một bộ trang điểm. Thật không rõ hắn hiện tại như thế nào liền như vậy chú trọng, ra lắc lắc đầu. Sau đó, liền ở ngay lúc này, đại lâu lắc lư, lại sau đó, trên người nàng bộ đàm vang lên. Bên trong truyền đến nàng chính mình thủ hạ thanh âm. Đầu nhi, có đoạt phỉ vào được, không thể không nói. Nghe thế câu nói thời điểm. Nàng cùng La Tán đồng thời ngây ngẩn cả người, nói như thế nào đâu. Thật là hoạt thiên hạ chi kê, bọn họ này đám đoạt phỉ đoạt tới bách hóa đại lâu. Hiện giờ cư nhiên gặp gỡ đoạt phỉ. Đúng vậy, tin tưởng rất nhiều người đã ý thức được, bọn họ vốn là đoạt phỉ. Này con cái có lên bách hóa đại lâu thuyền đúng là bọn họ mấy năm trước đoạt tới, thời buổi này. Làm đoạt phỉ càng ngày càng không dễ dàng, thành phố lớn càng ngày càng nhiều, mà trật tự cơ cấu cũng dần dần thành lập lên, không thể minh bán đồ vật càng ngày càng nhiều, tiêu tang quá phiền toái. Lão đại nói, vậy đoạt cái bách hóa đại lâu đi, vì thế bọn họ liền theo dõi lên bách hóa đại lâu, lúc ấy lên. Còn không cần dùng tìm kiếm. Xuyên qua với các căn cứ cùng thành thị chi gian, bọn họ mua vào bán ra các loại vật tư, tựa như một con tiểu dê béo trên thuyền nguyên bản bảo an đã tuổi già. Các loại dẫn người thèm nhỏ dãi vật tư chỉ dựa vào một ít bảo toàn thiết bị bảo hộ mà thôi. Trên con thuyền này người qua lý tưởng chủ nghĩa, đương nhiên, bọn họ cũng ý thức được chính mình qua lý tưởng chủ nghĩa. Chứng cứ chính là bọn họ đã bắt đầu chiêu mộ tân bảo an, mà bọn họ chính là nương nhận lời mời danh nghĩa đăng thuyền, chỉnh con thuyền được đến không chút nào phí. Công phu, ta đối hiện tại dưỡng lão sinh hoạt rất vừa lòng. Trong miệng nỉ non, ra hướng phía trước phương ồn ào náo động thanh lớn nhất địa phương đi đến, mà La Tán còn lại là ở. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bị thủ hạ võng ở vớt võng chung nhân ngư sau sai người. Đem nhân ngư tại chỗ ném xuống. Ngay sau đó mang theo người chạy tới phía trước đi khống chế cục diện, đoạt phỉ gặp được lại đây. Cướp bóc người, hai bên kịch liệt mà chiến đấu ở cùng nhau. Đã từng giết người không chớp mắt cường đạo hiện giờ gặp gỡ đánh bạc hết thảy lại đây nghĩ cách cứu. Viện đồng bạn người trẻ tuổi, không có lập tức áp chế đối phương kết quả chính là hai bên lại là đánh cái lực lượng ngang nhau, đại khai đại hợp trong chiến đấu. Bách hóa đại lâu bên trong tàu ương bãi mãn các loại quý trọng châu báu quầy bị súng bắn thành cái. Tổ ong vò vẽ, đá quý vỡ thành bột mịn, chân châu tắc nứt thành mảnh nhỏ. Trưng bày các loại quý hiếm nguyên liệu nấu ăn quầy tắc bởi vì sàn nhà bị đánh nát toàn bộ rơi. Xuống đi xuống, ngâm mình ở trong nước, hoàn toàn thành phế vật rác rưởi. Các khách nhân thét chói tai mà trốn mệnh. Mà vẫn luôn mặt tại chức nghiệp tươi cười lên bách hóa đại lâu nhân viên công tác nhóm cũng rốt. Cuộc cười không ra, nơi này chỉ chính là chân chính ở chỗ này công tác nhân viên công tác, mắt nhìn. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bách hóa đại lâu đã vỡ nát, nhân viên công tác nhóm sôi nổi từ cận tồn quầy sau toát ra đầu tới. Thật cẩn thận tiếp đón đang ở chạy trốn khách nhân. Bằng vào chính mình đối đại lâu quen thuộc, mang theo bọn họ tận lực rời đi khu vực nguy hiểm, thang máy đã dùng đến không được. Bọn họ liền mang theo các khách nhân từ người bình thường không biết duy tu dùng thang lầu gian đi. Xuống dưới, phòng bếp gian, duy tu gian, kho hàng, bọn họ mang theo khách nhân đi tới từng cái ngày thường chỉ có bọn họ đám công nhân này công tác. Mới trở về địa phương. Nếu quyển cùng pet lúc này ở chỗ này nói bọn họ sẽ phát hiện. Trong đó còn có người mang theo khách nhân đi đến phía trước ô bách dẫn bọn hắn rời đi địa phương. Đâu, xem ra, đây là bọn họ công nhân chi gian cộng đồng bí mật, phi thuyền số lượng thiếu chút. Kích cỡ cũ nát chút, bất quá đại gia nhẫn nhẫn, chạy nhanh đi thuyền đào tàu đi, đem từng khối đi thông ngoại giới bong thuyền mở ra. Nhân viên công tác nhóm vì khách nhân mở ra chạy trốn thông đạo, tất nhiên là có người nghe vậy lập. Tức liền hướng trên thuyền chạy, cũng có người một bên chính mình chạy trốn còn không quên hỏi một chút dẫn bọn họ tới đây lên. Nhân viên công tác, các ngươi đâu? Các ngươi như thế nào bất động a? Trên mặt lộ ra hoặc là trần chờ hoặc là bất đắc dĩ tươi cười. Giống ô bách giống nhau. Này đó nhân viên công tác chưa nói cái gì, chỉ là ý bảo các khách nhân mau chóng lên thuyền chạy trốn, đúng vậy. Bọn họ vì cái gì đều không chạy nga, cơ hồ là đồng thời. Pet cũng hỏi ra cùng những cái đó khách nhân giống nhau vấn đề, bất quá lại không phải ở cái kia. Phòng, mà là ở đang ở phát sinh kịch liệt đánh nhau bách hóa đại lâu nội, sở hữu khách nhân đều ở nhân viên. Công tác dẫn dắt hạ giành giật từng giây chạy cái tinh quang dưới tình huống. Nơi này hiện giờ liền chỉ còn lại có kích đấu đoạt phỉ cùng nghĩ cách cứu viện nhân ngư hai bên. Đoạt phỉ bên này vì bảo toàn bách hóa đại lâu còn có điều cố kỵ. Đến nỗi thú nhân thanh niên nơi đó còn lại là đánh lên tới hoàn toàn không để bụng lực phá hoại lớn. Nhỏ. Các loại công kích cùng với rách nát kiến trúc tài liệu từ bốn phương tám hướng mà đến. Nhưng mà lại sắp tới đem đánh trúng bọn họ phía trước phảng phất đụng tới cái gì cái chắn dường như. Trực tiếp biến mất, bởi vậy, rõ ràng là ở kịch liệt chiến đấu hiện trường. Hai người lăng là đi ra sân vắng tản bộ hiệu quả, không có rời đi. Xác thực mà nói bọn họ vốn dĩ đã rời đi. Bất quá nhanh chóng đem Moni bọn họ ba con đưa đến phía dưới an toàn hải vực. Hai người bọn họ lại về rồi. Hết chương.